Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư. Chương 26, Độc Phát 4. Góc truyện audio.com. Suốt một ngày một đêm, Quân Khanh nằm ở trên giường, không ngừng dãy giụa ở giữa ranh giới với tử vong. Các ngự y tận lực dùng hết các biện pháp sở trường, lại cũng không thể đạt được bất luận tác dụng gì. Ngôn ngữ chi gian, đều như là ám chỉ. Kết cục của Quân Khanh hẳn là phải chết. Quân Tiễn một đêm như là già thêm 10 tuổi. Sáng sớm ngày thứ hai, nhìn ở trên giường nhi tử sụi lơ, hắn sai người đem các ngự y toàn bộ đuổi về hoàng cung. Ảm đạm ngồi ở đầu giường Quân Khanh, mặt chôn trong đôi tay, hai vai run nhè nhẹ. Thật sự, thánh thượng Thích Quốc ngồi ở trong ngự thư phòng, nghe các ngự y bẩm báo xong, trên dung nhan tú mục nhìn không ra một tia hỉ nộ. Vì thần không dám loạn ngôn, Quân tiểu vương ra hắn, xác thật đã độc khí công tâm, ngự y đúng sự thật bẩm báo, kia thật là đáng tiếc, sai người đem Tuyết Sơn Tham cùng Nhuế Linh Chi, đưa đến Lân Vương Phủ, thánh thượng rất là cảm khái mở miệng, Tuyết Sơn Tham cùng Nhuế Linh Chi đều là rớt mệnh mới sử dụng, sắp chết mới dùng, thực rõ ràng, tất cả mọi người cảm thấy, Quân Khanh đã sắp chết. Vâng, lui ra đi, thần tuân chỉ, ngự y cung kính rời khỏi ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, thánh thượng ngồi ở án thư, nhìn tấu chương chồng chất như núi, khóe miệng hơi gợi lên, nội tình bi thảm trong Lân Vương Phủ. Quân Khanh như là mệt mỏi nóng nảy, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, hô hấp thập phần mỏng manh. Quân Tiễn đỏ hai con mắt, ngồi ở mép giường, đang êm đẹp, vì cái gì mà đột nhiên độc phát. Quân Tiễn còn không rõ, độc trong cơ thể Quân Khanh vẫn luôn đều thực ổn định. Như thế nào lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Nam tử đứng ở một bên biểu tình trầm trọng, hai tay nắm thành nắm đấm thật chặt tại bên người. Có người nào khả nghi vào phủ sao? Quân Tiễn hỏi, nam tử lắc lắc đầu. Hắn âm thầm nhìn Quân Khanh trên giường, nội tâm rất là dãy giụa. Trước khi Quân Khanh chết ngất, đã từng dặn dò qua với hắn, ngàn vạn lần không thể nói cho người khác biết, Quân Vô Tà đã từng tới. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin Quân Vô Tà sẽ đối với hắn bất lợi. Này hết thảy hắn chỉ cho là chính số mệnh của mình đã đến. Chính là hiện tại, Quân Khanh đã không sống được bao lâu nữa. Các đại phu đều đã nói hắn không còn hy vọng, còn muốn tiếp tục giấu giếm sao? Nội tâm nam tử tràn ngập dãy giụa. Nếu là người khác, hắn đã có thể trực tiếp đem người sách tới thẩm vấn. Nhưng người nọ cố tình lại là Quân Vô Tà. Quân Khanh nếu là đã chết, như vậy Lân Vương Phủ thật sự là không còn có tương lai. Đây là làm sao vậy? Thanh âm nghi hoặc đột nhiên vang lên. Nam tử cùng Quân Tiễn đồng thời hướng tới cửa nhìn lại. Một thân quần áo mỏng manh chính là Quân Vô Tà ôm một con mèo đen. Đứng ở cửa, Vô Tà, Quân Tiễn thanh âm khàn khàn tràn ngập vô tận bi ai. Nam tử cầm nắm tay, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có mở miệng. Tiểu thúc của ngươi, hắn bị độc phát rồi. Quân Tiễn tuyệt vọng nhắm hai mắt, độc phát, Quân Vô Tà sửng sốt. Lập tức đi đến trước giường, không màng ánh mắt kinh ngạc của Quân Tiễn cùng nam tử. Nàng duỗi tay đáp ở mạch tượng đang đập của Quân Khanh. Đầu ngón tay hạ xuống nhảy lên thập phần mỏng manh, cơ hồ không dễ phát hiện, lại xem mặt Quân Khanh tái nhợt cùng cả người mồ hôi đen nhánh. Quả nhiên cực kỳ giống tình huống độc phát, nếu là người khác, tự nhiên lại kết luận Quân Khanh không có đường sống. Chính là Quân Vô Tà đã tới nơi này rồi, lại phát hiện một ít bất đồng. Quân Khanh mạch đập tuy rằng mỏng manh, lại thập phần ổn định. Quân Vô Tà lập tức đem nắm chăn mỏng trên người Quân Khanh lấy ra, đem gối trên đầu hắn lấy đi. Nhìn động tác liên tiếp của Quân Vô Tà, Quân Tiễn có chút sững sờ. Vô Tà, ngươi làm gì vậy? Tiểu thúc không có việc gì. Quân Vô Tà một lòng vội vàng trị liệu cho Quân Khanh, cũng không giải thích cách làm của mình. Cách chương.